Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1145, thân tộc cứu giúp. Góc truyện audio.com. Bắc Cương, Hỏa Nha Phường Thị, tòa nào đó hoang vắng viện lạc. Tây Môn Phượng cùng một tên tinh thần phấn chấn áo bào đỏ lão già ngồi tại thạch đình bên trong. Vương Trường Kiệt ngồi ở một bên. Tây Môn Phượng cùng áo bào đỏ lão già thần sắc hưng phấn. Vương Trường Kiệt đã 7 tuổi. Có thể khảo thí xuất linh căn. Hắn là mộc hỏa song linh căn. Hắn là trời sinh luyện đan sư. Tây Môn Phượng định đem Vương Trường Kiệt đưa về gia tộc. Bất quá nàng thoát thân không ra. Vậy không yên lòng khiến người khác hộ tống. Nói câu lời trong lòng. Tây Môn Phượng vậy đắn đo khó định vương gia có thể hay không phái người tới. Dù sao Vương Minh Nhân phía trước xa lánh qua gia tộc. Hắn hiện tại khuynh hướng gia tộc, trên thực tế là không có lựa chọn tốt hơn, cũng không phải là trời sinh thân cận gia tộc. Tây Môn gia nghiêm chỉnh mà nói không phải một cái gia tộc. Tộc nhân không đến 100 người, kết đan tu sĩ tựu Tây Môn Phượng cùng nàng tổ phụ 2 người. Vương Minh Nhân không có xảy ra việc gì thời điểm, không biết có bao nhiêu tu sĩ hẹn nhau. Vương Minh Nhân xảy ra chuyện sau không có bao nhiêu người tới cửa. Đương nhiên, vậy có nhân quan tâm Tây Môn Phượng mẹ con. Bất quá chỉ là trên miệng quan tâm. Bọn hắn cũng sẽ không đi từ Hỏa Uyên cứu Vương Minh Nhân. Tây Môn Phượng thậm chí cảm thấy được có một ít buồn cười. Vương Minh Nhân phí hết tâm tư giao hảo bạn bè. Tại thời khắc mấu chốt. Không có một vị nguyện ý đi từ Hỏa Uyên cứu Vương Minh Nhân. Quả nhiên chỉ là bạn nhậu. Một chương truyền âm phù bay tiến đến. Đánh gãy Tây Môn Phượng suy nghĩ. Nàng bóp nát truyền âm phù. Vương Thanh Thiến thanh âm lập tức vang lên. Bà thím, chúng ta đến Bắc Cương. Bây giờ đang ở cổng. Tây Môn Phượng lập tức đại hỉ. Thả người bay thấp tại cửa sân. Mở ra cửa sân xem xét. Chỉ gặp Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Thuần cùng Diệp Hải Đường đứng tại cổng. Tây Môn Phượng cái mũi có một ít cay cay, vành mắt phiếm hồng. Vương Minh Nhân nhớ kỹ nhiều vị kết đan tu sĩ yêu thích cùng sinh nhật. Đối tộc nhân không thế nào quan tâm. Hắn xảy ra chuyện thời điểm, chỉ có đồng tông đồng nguyên thân tộc đứng dậy. Hắn những cái kia hảo hữu nhất cái cũng không thấy. Thanh Thiến, các ngươi có thể tính đến. Tây Môn Phượng hai tay bắt lấy Vương Thanh Thiến bả vai. Nức nở nói, nước mắt rơi như mưa. Trong khoảng thời gian này, nàng bốn phía cầu người. Người hưởng ứng lác đác không có mấy. Thậm chí có nhân công phu sư tử ngoạm. Xách một chút đặc biệt quá phận yêu cầu. Quảng cáo, bà thím, ngài đừng quá lo nghĩ. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ra Minh Nhân thúc công. Hải Đường biểu muội là tam giai trận pháp sư. Nàng khả năng có biện pháp. Trường Kiệt thúc đâu? Hắn khỏi hẳn không có. Vương Thanh Thiến nắm chặt Tây Môn Phượng bàn tay. Ân cần hỏi han. Trường Kiệt, mau tới đây. Gặp một lần ngươi chất từ chất nữ. Tây Môn Phượng đem Vương Trường Kiệt gọi vào bên cạnh. Nàng chỉ vào Vương Thanh Thiến ba người. Thần tình nghiêm túc. Trường Kiệt, ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ. Ngươi họ Vương, gia tộc mới là ngươi có thể tin cậy người. Cha ngươi kết giao nhiều như vậy bằng hữu, không có một cái nào so ra mà vượt bọn hắn. Trường Kiệt thúc, Trường Kiệt biểu thúc, Vương Thanh Thiến ba người xông Vương Trường Kiệt chào hỏi. Tây Môn Phượng đem Vương Thanh Thiến ba người mời đến trong nội viện. Xông áo bào đỏ lão giả giới thiệu nói. Đây là tổ phụ của ta. Tổ phụ. Bọn hắn là phu quân con cháu. Áo bào đỏ lão già vui mừng nhẹ gật đầu. Nói, hoạn nạn gặp chân tình. Đến thời khắc mấu chốt, vẫn là thân tộc đáng tin. Bất kể nói thế nào, Minh Nhân thúc công là trường bối của chúng ta. Hắn xảy ra chuyện, chúng ta tự nhiên muốn quản. Vương Thanh Thiến nói nghiêm túc. Nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Thuận miệng hỏi, bà thím. Trường Kiệt thúc có linh căn a, Trường Kiệt là mộc hỏa song linh căn. Ta cùng phu quân thương lượng qua, đem hắn đưa về gia tộc bồi dưỡng. Trong cơ thể hắn Lưu chính là vương gia máu. Tự nhiên muốn đưa về gia tộc bồi dưỡng. Mặc kệ có thể hay không cứu ra phu quân. Ta nhất định sẽ đem Trường Kiệt đưa về gia tộc bồi dưỡng. Tây Môn Phượng trầm giọng nói. Ánh mắt kiên định vô cùng. Diệp Hải Đường mở miệng nói ra. Chúng ta vẫn là tới nói một chút Tử Hỏa Uyên sự tình đi. Biểu thúc bà, phiền phức ngài cùng ta giảng các ngươi một chút tiến vào Tử Hỏa Uyên trải qua. Ta tốt phân tích là cái gì cấm chế khốn trụ minh nhân biểu thúc công. Tây Môn Phượng liền tranh thủ chuyện đã xảy ra nói một lần. Không dám có chút để lộ. Cứ ta phân tích, minh nhân biểu thúc công hẳn là bị vây ở mỗ phiến không gian. Đã không gian bất ổn, biện pháp đơn giản nhất chính là công kích kia một vùng không gian. Bất quá có chút phiền phức chính là, chúng ta không biết vùng không gian kia bao lớn. Nếu như minh nhân biểu thúc công một mực tại di động, vậy thì càng thêm khó làm. Tử Hỏa Uyên là có tứ giai yêu thú. Một khi đụng phải tứ giai yêu thú, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Cũng không thể tại Tử Hỏa Uyên nội bốn phía tán loạn đi. Tây Môn Phượng một chút do dự. Lấy ra Trần Tương Nhi cho địa đồ. Nói ra, Hải Đường, đây là Trần Sư Tỷ cho ta địa đồ. Cư nàng nói, hồng sắc tiêu điểm vị trí không gian bất ổn. Ở nơi đó đấu pháp, có thể cứu ra phu quân. Diệp Hải Đường tiếp nhận địa đồ xem xét. Nhướng mày, lắc đầu nói ra. Khó mà nói, muốn tới hiện trường xem xét mới biết được. Chỉ xem địa đồ, nhìn không ra cái gì. Tốt, chúng ta cái này lên đường đi. Thanh Thuần, tu vi của ngươi không cao. Ngươi lưu tại nơi này chiếu cố Trường Kiệt đi. Vương Thanh Thuần tu vi không cao. Hắn không cần thiết đi. Tây Môn Phượng đã tập hợp 6 vị kết đan tu sĩ. Đầy đủ cứu ra Vương Minh Nhân. Bà thím. Tôn Nhi tới đều tới. Đi một chuyến lại có làm sao? Để anh oánh chiếu cố tốt Trường Kiệt thúc đi. Tây Môn Phượng gật gật đầu. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng âm thầm thề. Nếu có thể cứu ra Vương Minh Nhân. Nhất định phải thuyết phục Vương Minh Nhân nhiều thân cận tộc nhân. Đồng tông đồng nguyên mới là hắn dựa vào. Nửa khắc đồng hồ sau Tây Môn Phượng 7 người rời đi phường thị. Thẳng đến Tử Hỏa Uyên mà đi. Chấm, Nam Hải, Ngũ Long Hải Vực, Thanh Liên Đảo, Chế Phù Viện, Trần Húc Đông đang dạy bảo vương gia tu sĩ chế phù. Hắn tại tộc Bỉ trên thu hoạch được thứ hai. Danh chấn nhất thời, bất quá từ sau lúc đó. Hắn tự thâm cư không ra ngoài. Ngoại trừ chế phù viện, chính là ở tại chỗ ở chỗ nào vậy không đi. Vậy không cùng những người khác tiếp xúc. Vương gia không có hạn chế tự do của hắn. Bất quá hắn rất rõ ràng. Mình giấu giếm tư chất trước đây. Nếu là có cái khác dị thường cử động. Tính mệnh tự gặp nguy hiểm. Vương gia đối với hắn thật không tệ. Ấn lúc cấp cho bổng lộc. Hắn cần thiết tu tiên tài nguyên. Vương gia đều có thể cung cấp. Quảng cáo. Chế phù cần đem nhân tinh. Khí. Thần hòa làm một thể, cũng hóa nhập phù triện bên trong, chế phù thời điểm, tâm không ngoại vật, hơi không cẩn thận, liền sẽ thất bại, chế phù phía trước, tốt nhất đốt hương tắm rửa, tĩnh tọa nửa canh giờ, điều chỉnh tốt tâm tính. Trần Húc Đông dứt lời, lấy ra phù bút lá bùa, tại chỗ hội họa một chương hỏa xà phù, chỉ gặp hắn bút tẩu long xà. Từ đầu tới đuôi viên nhuận vô hạ, không có chút nào dừng lại. Vương Mạnh Phần lặng yên không tiếng động xuất hiện tại chế phù viện cổng. Nhìn qua Trần Húc Đông, tốt, các ngươi nhiều trở về luyện tập. Qua một đoạn thời gian khảo hạch, Trần Húc Đông khiến người khác rời đi. Bước nhanh đi vào Vương Mạnh Phần trước mặt, cung kính hỏi, gia chủ, ngài tại sao cũng tới, ghé thăm ngươi một chút. Có cái gì cần, chỗ nào cần cải tiến, cứ mở miệng, ta không có cái gì cần, ta rất tốt. Trần Húc Đông thẳng lắc đầu, nói thực ra đạo, trước người tiến hiến một chương ngũ long bí cảnh địa đồ. Chúng ta bây giờ lại lấy được một chương, Bất quá có nhất cái tiêu ký. Ngươi có biết đại biểu cái gì? Vương Mạnh Phần lấy ra hai tấm địa đồ, đưa cho Trần Húc Đông. Trần Húc Đông phía trước tiến hiến một chương ngũ long bí cảnh địa đồ. Vương Anh Kiệt báo cáo gia tộc, phát hiện cổ tu sĩ động phủ, nhưng thật ra là một cái bẫy. Bất quá Vương Hiển Phân đạt được một tấm bản đồ, có bộ phận khu vực cùng Trần Húc Đông địa đồ trùng điệp. Hắn hoài nghi vẽ địa đồ nhân là đồng thời tiến vào ngũ long bí cảnh. Nói như vậy, tu tiên giả rời đi bí cảnh sau hội vẽ bản đồ địa hình, ghi chép lộ tuyến của mình. Tại một chút địa phương nguy hiểm hoặc là có chân quý chi vật địa phương, đánh dấu tốt ký hiệu. Trần Húc Đông đã cầm được xuất địa đồ, hẳn phải biết tình huống. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.